Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ, mẹ ơi. Có tiếng ai đó gọi mẹ giữa đêm. Bà lấy quay mãi mới ngủ được một chút thì bị đánh thức. Mẹ ơi mẹ. Lấy quay giữa đêm tối mù mịt, bà giật mình thót tim khi thấy cái bóng đen đứng ngay cạnh bà là thằng Long. Mẹ ơi, chị Nga về, mẹ xuống mở cửa cho chị Nga đi. Bà giật mình hỏi lại, hả, con nói cái gì, ai về? Chị Nga, con nghe tiếng chị kêu cửa, con thấy chị đứng ở cửa nhà mà không có vô được. Bà Loan năm nay đã gần 50, bao nhiêu biến cố cuộc đời bà từng trải qua hết. Cái cả chuyện tâm linh ma quỷ hiện hình như thế này, bà cũng không phải là không biết. Bà hỏi lại, nè, con có chắc không? Con có đúng là thấy chị con không? Dạ đúng mà, con nghe tiếng chị con nói á. Chị con nói sao? Dạ, chị nói là Long ơi, mở cửa cho chị. Bà Loan nghe xong, chung chung dắt tay Long chạy xuống nhà dưới, mở cửa lớn ra và nhìn giáo giác tìm Nga. Bà cũng không hiểu tại sao bà làm như vậy, như có một thế lực vô hình nào đó đã thúc ép bà làm một điều vô nghĩa. Bởi vì chính bà là người ký biên bản xác nhận tử thi là Nga, đứa con gái đầu lòng của bà đã lìa đời vào 3 giờ chiều nay. Bà toan quay lưng trở vô trong thì bỗng dưng bà nhìn thấy bóng dáng của một người con gái có mái tóc dài chạy vô phòng của Nga. Bà mới lên tiếng hỏi trong vô thức, Nga, Nga ơi, có phải là con không? Con về đó hả con? Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên những âm thanh lạnh lùng. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, 12 tiếng kể từ lúc Nga lìa khỏi trần thế, đi về bên kia thế giới. Trước giờ bà luôn quan niệm rằng cõi âm và dương thế là hai thế giới, tuy hai mà là một. Người dương và người âm sống cùng nhau, chẳng qua chúng ta không thể nhìn thấy họ mà thôi. Biết đâu được ngay lúc này đây, có một người đang nằm cạnh bạn, cùng bạn nghe câu chuyện này. Và bạn không thể nào biết được, trừ khi họ muốn bạn nhìn thấy. Người âm nếu cho người dương nhìn thấy là thường khi họ mất còn nguyện vọng gì đó chưa thực hiện được ở trần gian, vẫn còn lưu luyến nhiều điều chưa thể siêu thoát. Cũng có người chết oan ức, chưa hết phước hết đức, cho nên chưa được phép đi đầu thai. Và cũng có người chết mang theo nhiều quán niệm, đâm ra không cam lòng buông bỏ. Với bà Loan thì bà tin, và cũng nghe nhiều người kể về ma ở chỗ này chỗ nọ, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ rằng có một ngày bà gặp được trực tiếp như thế này. Bà bình tĩnh bước về phía căn phòng nơi mà cách đây 24 tiếng trước Nga, đứa con gái dung dại của bà, đã nằm khóc tức tưởi vì cái thai mà người yêu nó không chịu thừa nhận. Bà tiến tới mở cửa, nhìn vào trong căn phòng tăm tối rồi khẽ cất tiếng gọi, Nga. Không có tiếng trả lời. Đêm vẫn cô quạnh, lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy. Long à, thôi lên phòng ngủ thôi con. Hả? Vậy rồi không đợi chị Nga mẹ? Hồi nãy con nhìn lộn thôi, chị con nó không có về đâu. Vậy chị đi đâu hả mẹ? Chị đi xa rồi, đi theo ba rồi con. Thằng bé còn quá nhỏ để biết sống chết biệt ly là như thế nào. Cái hôm ba nó chết, nó hẳn còn chưa biết bò biết đi. Dù rằng như vậy, nhưng bà Loan vẫn không muốn cho nó chứng kiến cái khuôn mặt tím tái của chị nó chiều nay, cho nên cho nó sang nhà của Mai, đợi thi thể đưa về nhà liệm rồi mới giải thích sau. Cả hai mẹ con lên lầu, thằng Long nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, riêng bà Loan thì vẫn trằn trọc. Đêm hôm bà nghe tiếng lộc cộc, tiếng bước chân đi lại ở cầu thang dưới, tiếng mở cửa có két. Bà biết con gái bà nó về, nó vẫn đang ở trong chính ngôi nhà của nó được sinh ra và lớn lên trong 18 năm trời. Nó đang ở đây. Tang lễ được tổ chức nhanh chóng. Bà đưa xác con về tẩn liệm và làm đám tang trong một ngày để bà con xa xuống giếng rồi quả thiêu lúc sáng sớm ngày hôm sau. Cho cốt được đem để trong chùa và lập một cái bàn thờ ở trên lầu 1, đúng ngay cái nơi mà đứa con gái xấu số của bà treo cổ tự tử. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net